chảy trong cơ thể, lại thêm cảm giác căng thẳng sợ bị phát hiện, khiến toàn thân nàng ửng hồng xinh đẹp. Nàng đã cố gắng nhịn xuống, nhưng Kiều Bách Dung ở phía sau lại cố ý thách thức giới hạn của nàng. Nam tính cường tráng ở trong cơ thể nàng rút ra đưa vào, lúc sâu lúc cạn, cho dù nàng cắn môi, miệng vẫn không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng. Nam nhân này cũng không phải rất thích trả thù đó chứ. Phương Hàm cúi đầu thở gấp, không nhịn được tự nhủ trong lòng. Chẳng qua là mấy hôm trước, nàng không chịu nghe theo hắn mang đồ dùng cá nhân chuyển ra khỏi gian phòng ở thôi. Không nghĩ tới hôm nay lại bị hắn bắt lại, mặc kệ mọi việc, trực tiếp trong phòng này muốn nàng. Phải biết rằng, vật liệu xây dựng nơi này rất kém, cách âm cực kỳ không tốt. Bình thường chỉ cần phòng cách vách có âm thanh gì, có thể nghe thấy được nhất thanh nhị sở. Nếu hiện tại có người tới gần, nhất định sẽ phát hiện ngay có người trong phòng đang làm việc gì. Đáng ghét, nàng cũng không muốn phá vỡ ranh giới chủ tớ đâu. Ngay cả thiếp cũng không thể tự mình đuổi trượng phu ra khỏi phòng được, mà nàng chẳng qua chỉ là một nha hoàn không danh không phận, dựa vào cái gì mà có đặc quyền như vậy đây? Huống chi, đặc quyền này với nàng không một chút lợi ích cũng không có. Hắn đột nhiên đâm vào chỗ sâu nhất trong cơ thể nàng, Phương Hàm kêu khẽ một tiếng, chân mềm nhũn, gần như không đứng được. Kiều Bách Dung một tay đỡ lấy thắt lưng của nàng, một tay bắt lấy ngực đầy đặn của nàng, tùy tiện vân vê chơi đùa. Tư thế này độ khó không thấp, đặc biệt Kiều Bách Dung cao hơn nàng rất nhiều, làm hại nàng phải cố sức kiễng mũi chân mới có thể phối hợp, không lập tức mệt mỏi tê liệt. Đáng tiếc, thể lực hắn rất tốt, không chịu dễ dàng buông tha cho nàng, dù nàng làm nũng cầu xin tha thứ như thế nào cũng vô dụng, cho đến khi hoàn toàn tận hứng mới hài lòng phóng thích trong cơ thể nàng. Thực ra cảm giác cũng không tệ lắm, Kiều Bách Dung ăn no thỏa thích, nghĩ rất vừa lòng, bàn tay to mang 10 phần ham muốn ôm quanh eo nàng, không muốn rời khỏi. Hôm nay nhà đầu này căng thẳng vô cùng, một mặt không muốn phối hợp, mặt khác lại hy vọng hắn nhanh kết thúc, bộ dáng giận mà không dám nói gì, ngấm ngầm chịu đựng đó đặc biệt đáng yêu, làm cho người ta càng muốn làm khó dễ nàng. Lúc nhìn thấy nữ nhân trong lòng đang thở hổn hển không có sức, hắn bỗng thuận tay nâng mái tóc rối tung lên, cắn lên cổ nàng. A! À, trong lúc mệt mỏi mơ mơ màng màng, Phương Hàm hoảng sợ, sau đó lật đật ngọ nguậy đứng lên. Nhị thiếu gia, đừng cắn nơi đó. Khó ưa, nam nhân này là loại cẩu sao? Cứ thích cắn nàng, nếu ở trên cổ lưu lại dấu vết gì, nàng làm sao gặp mọi người đây? Năm nay lại không thịnh hành quấn khăn lụa. Kiều Bách Dung cúi đầu, nở nụ cười, ở bên tai nàng nói nhỏ. Cũng được, nàng không muốn chuyển đi thì không chuyển đi vậy. Này, chúng ta thu dọn đồ vật này nọ chuyển hết đi. Đùa à? Tiếp tục để cho hắn không có việc gì liền chạy đến phòng này cùng nàng yêu đương vụng trộm sao? Nàng không phải ngu ngốc đâu. Kiều Bách Dung vừa cười vừa lôi kéo nàng cùng nhau ngồi xuống. Đương nhiên hắn ngồi ghế dựa, còn nàng ngồi trên đùi hắn. Phương Hàm cảm thấy bồn chồn, lắc lắc thân mình muốn đứng lên. Nhị thiếu gia, thiếp rất nặng. Tư thế này rất nguy hiểm, nàng rất sợ đợi lát nữa không cẩn thận làm người nào đó lại muốn súng phát hỏa. Thế nhưng hắn rõ ràng không hề muốn thả người. Nàng xoay nhéo hồi lâu cũng không thoát ra được, trái lại cảm thấy phía sau mông nàng có cái gì đó nhô lên từ từ sưng to. Nàng cuối cùng ý thức được phía sau là cái gì, lập tức sợ tới mức cứng đờ, không dám lộn xộn nữa. Chẳng qua suy nghĩ một chút, Phương Hàm đúng là vẫn còn không tình nguyện, nhịn không được mở miệng. Nhị thiếu gia, tuy nói đồ vật này nọ của thiếp không nhiều lắm nhưng ngài sắp thành thân rồi, như vậy có thỏa đáng không? Kiều Bách Dung khẽ nhíu mày. Nàng làm sao biết được ta sắp thành thân? Nghe ra trong giọng hắn mang chút bất mãn, nàng không khỏi cười khổ. Lúc phu nhân đưa rất nhiều bức họa nữ tử đến đây, thiếp làm sao lại không biết chứ? Huống chi nhị tiểu thư cùng với tứ thiếu gia sớm đến tuổi kết hôn rồi, nàng tin rằng Kiều phu nhân nhất định dùng mọi cách cưỡng ép Kiều Bách Dung nhanh chóng kết hôn. Ôi, rõ ràng sớm biết hai người thân phận chênh lệch xa nhau, hắn không có khả năng lấy nàng. Hơn nữa trước đây, nàng cũng không cho rằng bản thân đối với hắn ngoài ông chủ, kim chủ hoặc cùng giường còn có quan hệ gì. Nhưng mà nghĩ đến hắn lấy nữ nhân khác, nàng vẫn cảm thấy vô cùng mất mát, khổ sở. Phương Hàm không có cách nào lừa mình dối người, giả vờ phần đau lòng kia là do không quen hoặc do sợ chủ mẫu làm lung lay địa vị của nàng mà thôi. E rằng lúc đầu, nàng muốn lợi dụng thân phận cùng năng lực của Kiều Bách Dung để đảm bảo bản thân có thể bình yên sinh sống trong đại trạch này, cũng là lúc nàng đã yêu hắn rồi ư. Phương Hàm thật ghét bản thân không cốt khí như vậy. Kiều Bách Dung cười lạnh một tiếng. Vậy cũng phải xem ta có đồng ý hay không? Có lẽ rất hy vọng hắn nhanh chóng thành thân, kiểu phu nhân lúc này chọn nữ tử xuất thân đều không tệ lắm. Nhưng hắn cũng không thể mặc cho người khác sắp đặt được. Để kiểu phu nhân thấy hắn tìm nữ nhân, hắn thà tình nguyện tìm biện pháp, thuyết phục phụ thân đồng ý để hắn lấy Phương Hàn còn hơn. Trên thực tế thì hắn quả thực làm như vậy. Trước đó vài ngày, chuyện hắn âm thầm, an bài đã bắt đầu có tin tức rồi. Có lẽ chỉ cần thêm một thời gian ngắn nữa là sẽ có kết quả. Chẳng là thiếu gia kiểu gia, cuối cùng cũng phải thành thân thôi. Phương Hàm cứ ngắc nói, lời này nói là nói cho hắn nghe, không bằng nói cho chính nàng nghe. Nàng không thể lựa chọn xuất thân, thôi thì bảo vệ cho tốt tâm của mình vậy. Sớm thấy rõ sự thật, chờ khi hắn kết hôn, nàng mới có thể ít bị tổn thương. Hàn Hàn, tại sao lại có cảm giác nàng đang ghen tị vậy nhỉ? Tiểu Bách Dung đột nhiên cười khẽ. Phương Hàn ngẩn người, lập tức buồn bực xấu hổ nhảy thoát khỏi hắn. Ai à, ai ghen tị? Thiếp có nói thiếp mới sẽ không ăn giấm chua đâu. Nhị thiếu gia là trời mà, nhị thiếu gia muốn kết hôn với ai thì lấy người đó. Nô tỳ đâu có tư cách ghen cơ chứ. Lại có thể tức giận đến nỗi, ngay cả chữ nô tỳ cũng nói ra luôn. Kiểu Bách Dung nhìn bộ dạng nhớn nhác buồn cười của nàng, rất có lương tâm phối hợp với nàng, không cần nói thực ra biểu hiện của nàng rõ ràng là ăn giấm chua 10 phân rồi. Ai à, ai bảo hắn không thương nữ nhân khác, lại đặc biệt thích nữ nhân trong ngoài không đồng nhất thế này. Yên tâm, ta đảm bảo sẽ không làm cho Hàn Hàn chịu ủy khuất đâu. Kiểu Bách Dung bất ngờ đưa tay ôm lấy nàng. Phương Hàm cúi đầu trừng mắt nhìn vẻ mặt nam nhân cười cười, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng. Hai người ở chung hơn 3 năm rồi, nhưng nàng vẫn thường cảm thấy mình không hiểu được hắn. Nam nhân này có tiền, có thân phận địa vị, bộ dạng lại tốt. Thời đại này, kiểu gì cũng là nuôi vài tình nhân, đừng nói hắn là con cháu nhà làm quan. Thế nhưng những năm gần đây, bên người hắn cũng chỉ có nha hoàn là nàng thôi. Nàng sau lưng lén mắng hắn tồi tệ, nhưng thực ra trong lòng rất rõ ràng, hắn hao tổn bao nhiêu tâm tư sủng nàng, dung túng nàng, cuối cùng tập thành thói quen không phân lớn nhỏ của nàng. Ngày nào đó hắn thực sự cưới vợ, nàng lo lắng không phải là chủ mẫu sẽ tìm nàng gây chuyện, mà là lo hắn sẽ bị người khác chỉ trích là sủng thiếp diệt thê. Nghĩ như vậy, giọng nói của Phương Hàm không khỏi dịu đi chút ít, tay vỗ nhẹ lên người hắn. Nhị thiếu gia, thiếp thừa nhận khi biết ngài muốn thành thân có chút khó chịu, nhưng thật ra thiếp cũng hiểu bản thân cơ bản không có tư cách buồn bực, ghen tị. Ngài là thiếu gia của kiều gia, dù thế nào cuối cùng cũng phải thú thê tử, môn đăng hộ đối. Nhất thiết đừng vì thiếp một nha hoàn không biết tốt xấu này mà làm lỡ mất trung thân đại sự. Kiều Bách Dung yên lặng nghe lời nàng nói, rốt cục hiểu được mình vì sao luôn không thể thả nàng đi được. Mấy năm nay, hắn nuông chiều nàng có hơi tùy hứng, nhưng nàng vẫn vừa thông minh, lại vừa vô cùng biết nguyên tắc. Trong lòng nàng, ranh giới đó được vạch cực kỳ rõ ràng. Một khi có chuyện vượt qua ranh giới, nàng sẽ tuyệt đối không làm. Lúc trước, hắn vì yêu thích sự thông minh cùng tài hoa của nàng, cho phép nàng ở trong kiều phủ quyền hạn cực lớn cùng với sự tự do. Nhưng nàng vẫn tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, chưa bao giờ quá lạm dụng quyền hạn này. Tựa như lúc này, nàng nghĩ đến việc hắn sắp thành thân, dù rằng trong lòng khổ sở, nhưng không chút nào giống những sủng thiếp trong gia đình khác mà hắn biết, dùng cái chết đe dọa xin hắn lấy nàng. Có lẽ đây cũng là lý do hắn vẫn sẵn lòng chiều chuộng nàng. Hắn cảm thấy được, dựa vào kiến thức cùng tài trí của nàng, không nên chỉ là một nha hoàn thôi. Hắn không cần lấy người vợ môn đăng hộ đối cùng hắn tương kính như tân, càng luyến tiếc khiến cho Phương Hàm ngay cả thiếp thất cũng không được, không vào từ đường được. Nàng yên tâm, ta đã nói là che chở cho nàng, ta nhất định làm được. Kiều Bách Dung nói lời ấm áp an ủi nàng. Sủng thiếp diệt thê là không đúng đâu, Phương Hàm dầu dĩ nói. Những lời này của nàng lại khiến Kiều Bách Dung cười ra tiếng lần nữa. Ta có chừng có mực mà. Hắn nâng tay nàng hôn lên. Xem ra việc đã an bày trước đây cần đẩy nhanh tiến độ hơn nữa rồi. Kiều Bách Dung rất nhanh phát hiện hắn rõ ràng đánh giá cao sự kiên nhẫn của Kiều Phu Nhân. Kiều Phu Nhân thấy hắn đối với những người mà bà chọn luôn không tỏ ý kiến, không khỏi có chút nóng vội. Sau cùng, mời vài nữ tử trẻ tuổi diện mạo xinh đẹp từ nhà mẹ đẻ của bà đến làm khách trong phủ mấy ngày. Phải biết rằng, người bên ngoài cùng người trong kiều phủ nhìn Kiều Bách Dung hoàn toàn khác nhau. Với người bên ngoài mà nói, Kiều Nhị xuất thân rất tốt, tuổi trẻ đầy triển vọng, bộ dáng lại tuấn tú, trong mắt của đa số nữ tử hoàn toàn là người tốt nhất có thể chọn làm hôn phu, thậm chí ngay cả thân phận không phải là con cả cũng là một ưu thế. Mẫu thần Dương Thị của hắn là bình thê của Kiều Lão Gia, bởi vậy cũng được xem là con trai trưởng. Nhưng vì không phải là đứa con cả, lại không phải do Kiều Phu Nhân sinh ra, sau này ở riêng nhất định có thể sống độc lập rồi. không cần cùng cha mẹ ở chung, giảm bớt được phiền toái con dâu phải hầu hạ ba bữa cho mẹ chồng. Lại thêm, trong tay Kiều Bách Dung nắm giữ tài phú khổng lồ từ hồi môn của mẫu thân, Dương thị của hắn. Cho dù sau này khi ở riêng, hắn mang tất cả đi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net